Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn đi New York thị sát công ty. Dù sao em bắt đầu nghỉ đông, vừa lúc cùng đi luôn. Đi New York thị sát, vì sao em phải theo đi? Cô không cho Phương nghĩ là người đàn ông thích mang theo tình nhân. Anh mặc dù cuồng dã, không kiềm chế, cũng tuyệt đối công tư rõ ràng. Mặc dù đối với quyết định của anh, cô vừa mừng vừa lo. Nhưng cô cho mắt anh, dù sao cũng chỉ là tình nhân không phải ư? Hơn nữa, anh ở Mỹ, không phải cô có tình nhân à? Cô không muốn gặp người phụ nữ khác của anh. Thay vì như vậy, cô tình nguyện ở lại Đài Loan. 14 năm sau đi học, cô đã có kế hoạch. Người phụ nữ này thực là không biết điều rồi đây. Chỗ anh làm việc tới bây giờ không mang theo đàn bà, bởi vì nhất thời vui vẻ phá lệ muốn dẫn cô đi cùng. Nếu là những tình nhân trong quá khứ, sớm vui mừng hớn hở, lập tức xách hành lý chờ đợi phân phó. Cô cương nhiên lại chất vấn à? Hơn nữa còn có vẻ như không tình nguyện. Chuyến đi này nó ít mất 2 tháng, tôi hy vọng em theo bên tôi. Sớm nói với cô biết để chuẩn bị, anh không làm cho người phụ nữ này phiền hà rối loạn. Anh lần trước không phải là mới đi ư? Là ai làm hại anh phải bỏ công việc trở về trước 1 tháng? Anh cũng sẽ không để cô ở Đài Loan để người đàn ông khác có cơ hội theo đuổi cô. Vật phẩm quý giá tốt hơn nên mang theo bên mình. Em dài dòng nữa, tôi đem em trói chặt rồi ném lên máy bay. Không cần biết em có muốn đi hay không đấy. Ý của em là hộ chiếu không có. Đã sớm thay em làm xong. Muốn dùng phương pháp kia tách ra ư? Không có cửa. Anh nở nụ cười đắc ý. Cũng tốt, dù ra sớm muộn cũng phải đi Mỹ, trước tiên đi làm quen cũng tốt. Hành Linh Nhi tự nhủ, đi vào phòng chuẩn bị hành lý. Phương Nghị cũng không biết kế hoạch ra nước ngoài học của cô, nhưng cô ngoan ngoãn đi theo, cho nên không để tâm nhiều nữa. Sau khi tới Mỹ 2 ngày, phần lớn thời gian Hách Linh Nhi đều ngủ, lệch giờ chưa chỉnh xong, cho dù lúc tỉnh táo tinh thần cũng mơ hồ. Phương Nghị đem cô an trí ở biệt thự cao cấp ngoài ngoại ô thành phố New York, bản thân đi tới trước xử lý chuyện làm ăn. Ngày thứ 3, cô đã có thể thích ứng không khí và hoàn cảnh, tinh thần hoàn toàn khôi phục. Mà dù thường ngày có 3 đầu bếp nổi tiếng ở các nước khác nhau chiếu cố 3 bữa 1 ngày, nhưng cô bây giờ quá nhàm chán, không thể tiếp tục nhàn rỗi. Bây giờ phải đi tìm chút chuyện để làm. Chuyện chính đương nhiên là luyện tập nói chuyện Anh văn chứ sao. Một người trong đám đầu bếp là người Mỹ, cô mạnh dạn tiến lên dùng tiếng Anh, cứng nhắc nhờ vào ông ta. Đầu bếp sau khi nghe lắc đầu, bà chủ như vậy không được, ông chủ không vui. Có gì không thể chứ, để tôi tự làm đồ ăn, anh ta sao không vui? Đây là chức trách của tôi, hơn nữa ông chủ giao phó, bà chủ không thể chạy loạn. Nếu như tôi dẫn cô đi siêu thị, ông chủ biết đuổi việc tôi. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không nói, anh ấy không biết. Mỗi ngày thưởng thức đồ ăn Pháp, đồ ăn Nhật, nếu không chính là đồ ăn Italia. Ông ăn những thứ chân sơn hải vị này ngán rồi. Bằng không tôi xào chút món ăn gia đình Đài Loan cho ông ăn. Ông đã ăn chưa? Thực sự ngon lắm. Nhưng bà chủ, ông có chút lung lay. Đừng gọi tôi là bà chủ, tôi không phải vợ anh ta. Đi thôi, cùng đi dạo rất vui mà. Cô trải qua một phen thuyết phục và đảm bảo, đầu bếp giúp cuộc đáp ứng cô. Tùy ý tài xế lái xe chở bọn họ đi siêu thị mua đồ. Muốn làm quen cuộc sống ở Mỹ, đầu tiên là phải giải quyết xong vấn đề ăn uống. Cho nên chỉ chờ cho vào nấu thôi. Phòng đoán kế tiếp là bà bị mắng, chỉ là ngoài dự đoán của cô. Phương Nghị chẳng qua tò mò kiểm tra món ăn trên bàn. Em mỗi ngày đều dạy cái này, không gì ra em có tay nghề như vậy. Ở quê em cô gái đều biết nấu ăn, nếu không bị chê là không ai thèm lấy. Vậy ư? Trong tươi cười của anh có nhạo báng. Hành Linh Nhi có chút giận dỗi chế nhạo. Chuyện như vậy những người lớn trên thành phố như các anh không hiểu đâu. Em đoán các anh từ nhỏ đến lớn đều là ăn sơn chân hải vị. Mấy món ăn gia đình bình dân sẽ không có trên bàn ăn của các anh. Nghe được trong giọng nói của cô có chút giễu cợt, chỉ là anh không thèm để ý. Anh văn của em tiến bộ nhiều đấy. Nhàm chán, chỉ là chút chuyện để làm thôi. Học anh văn là tiêu khiển tốt nhất. Như thế này em sẽ không kêu nhàm chán. Hiện tại nhanh đi trang điểm thay đồ đi. Đi tham gia dạ tiệc với tôi. Dự đoán thấy vẻ mặt vui mừng của cô. Dạ tiệc á, em á? Ừ, không sai, em hiện tại là bạn gái tôi. Nhanh đem mùi dầu mỡ trên người tẩy sạch đi. Dự dạ tiệc chỉ là công bố với mọi người cô là tình nhân của anh à? Cô một chút không muốn, tâm tình phút chốc chìm xuống. Thế nhưng đồ ăn làm sao bây giờ? Người ta mới làm đến 1/2. Cô muốn tìm lý do từ chối. Người giúp việc xử lý mà, đừng nói với tôi. Em tình nguyện ở tại nhà bếp mà không nguyện cùng tôi tham gia tiệc. Sao mặt anh trầm xuống bởi vì trên mặt cô viết vậy? Em rất vinh hạnh có thể cùng anh tham gia tiệc. Không muốn chọc giận anh nhưng mà... Nói dối, trẻ con có giả bộ tốt hơn em. Không nói lời gì kéo cô đi, người phụ nữ này thực không dễ thương. Ngồi bên trong limousine trên đường đi tới chỗ dạ tiệc, Hách Linh Nhi tim đập thình thịch. Yến hội đều là hoạt động dành cho giới thượng lưu. Cô là cô gái nhà quê, sao hợp với nơi đó? Vạn nhất thất thố, chẳng phải mất thể diện à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net